Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Yến Bạch sinh tâm tác, Tư Chấn Khấu vẫn triệt triệt để chiếm việc dọn chén. Vì thế hôm nay mãi cho đến khi bán xong lẩu cay, thời điểm cả nhà ngồi ăn cơm trưa, Mạc Danh nhiều thêm một người. Bởi vì Tư Chấn Khấu chịu khổ nhọc, lại ra sức làm việc, được Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Tiết rất có hảo cảm. Liễu Thanh Mai cảm khái: "Chấn Khấu, hôm nay thật là cảm tạ ngươi, giúp nhà ta như vậy, trong tiệm lại không có đồ gì ăn ngon, ngươi trước tạm chấp nhận, chờ mấy ngày nữa tới nhà ta làm khách, làm một bữa tiệc lớn phong phú đãi ngươi." Đôi mắt Tư Chấn Khấu hiện lên một tia vui sướng, bất động thanh sắc nói: "Cảm ơn dì Liễu, ta sẽ đi, cơ hội tốt như vậy, khẳng định là phải bắt được." Yến Bạch Tuyết cũng vui mừng nói: "Tư đại ca, người nhất định phải đến nhà ta làm khách a. Ca ca ta làm đồ ăn rất ngon, người đã đến rồi khẳng định sẽ không hối hận." Tư Chấn Khấu gật gật đầu, nói: "Ân." Yến Bạch Sinh nghẹn, tâm trạng khó có thể hình dung. "Thiên a, người trong nhà rốt cuộc làm sao vậy? Đều bị tiểu tử này cho ăn dược sao? Chỉ tốn nửa ngày công phu, như thế nào đều dành lời tốt cho y, chẳng lẽ cũng chỉ có ông cảm thấy tiểu tử này bụng dạ khó lường, lòng muông dạ thú sao?" Yến Bạch Sinh yên lặng hút mì, trong lòng nghĩ, vô luận thế nào, dù mọi người bị tiểu tử này mê hoặc, ông vẫn phải bảo trì thanh tĩnh. Hừ, quyết không thể vì một chút hành động nho nhỏ liền cảm động rối tinh rối mù. Ông cần giúp nhi tử cẩn thận chấn cửa mới được. Tư Chấn Khấu ăn cơm chưa xong, đợi thu xếp hảo, cũng không có ở lại, đứng dậy cáo từ liền rời đi. Yến Bạch Sinh lúc này mới nghi hoặc: "Không đúng a, tiểu tử này không phải nói hôm nay đến đây là có chuyện cần nói với cầu cầu nhà ông a tiện đường sao? Như thế nào không nói chuyện người liền đi rồi? Không lẽ là đã quên?" Yến Bạch Sinh mơ mơ màng màng không rõ nguyên do. Đến ngày thứ hai, Tư Chấn Khấu lại tới cửa. Lần này còn phá lệ tới sớm. Cửa hàng vừa mở cửa, sinh ý còn chưa khai trương, ý là chưa bán hàng, Tư Chấn Khấu liền tới hỗ trợ bán ngư hoàn. Đặc biệt cần mẫn, chờ bán xong ngư hoàn, thời điểm bán lẩu cay, việc dọn chén bát lại bị y đoạt đi rồi. Yến Bạch Sinh nói là tới câu dẫn cầu cầu. "Quả nhiên là vậy a." Yến Bạch Sinh cắn răng hỏi: "Chấn Khấu, ngươi hôm nay lại tới làm gì a?" Tư Chấn Khấu rất là thản nhiên, trả lời có sách mách có chứng: "Bá bá, là thế này, ta là tiện đường đến đây, muốn thương lượng cùng cầu cầu chuyện hợp tác cửa hàng. Ngày hôm qua bởi vì vội, liền quên mất, hôm nay liền tới đây. Dù sao ta cũng tiện nhàn rỗi, liền giúp trong chốc lát vội. Bá bá ngươi trước cứ nghỉ ngơi trước, việc nhỏ này ta làm là được. Vì vi cây anh ca cần liêm sỉ à?" Yến Bạch Sinh lấy cớ, khẳng định là lấy cớ, nhưng một ngày này việc dọn chén vẫn xong, lại đi theo người một nhà hòa thuận vui vẻ, nói chuyện với nhau, thoạt nhìn cực kỳ hòa hợp, một chút đều không giống người ngoài. Ngược lại là ông vẫn luôn không có hé răng, dường như giống người ngoài hơn. Tội Yến phụ, kết quả người này ăn xong lại đi rồi. Yến Bạch Sinh đang định nói cái gì đó, nhưng Tư Chấn Khấu đi mau, bước chân dài, lập tức liền ra khỏi cửa hàng. Ngày thứ ba, Yến Bạch Sinh ôm cánh tay, thần sắc không thay đổi, hừ hừ nói: "Chấn Khấu a, ngươi hôm nay lại tới hỗ trợ a?" Tư Chấn Khấu thong thả ung dung nói: "Bá bá, ta hôm nay cũng tiện đường, hôm qua đi quá vội, đem sự tình chậm trễ, quên mất, lại là lấy cớ." Yến Bạch Sinh cắn răng, nghĩ thầm: "Hảo a, chờ giữa trưa vội xong rồi." Ông trực tiếp hỏi: "Ết, nhà có cô con gái mà Yến phụ còn ca lo bị câu đi bằng em thu. Kết quả việc này, giữa trưa còn chưa có chờ Yến Bạch Sinh trực tiếp vạch trần hỏi. Một sự kiện khác đã tìm tới cửa. Mấy ngày trước, lúc ăn cơm chưa xong, người nhà họ Yến liền chuyển nhà vào ở trong thị trấn. Bởi vì ban đầu cư trú ở cái nhà kia quá đơn sơ, trừ bỏ hai cái chăn, một cái nồi, mấy cái chén, mấy đôi đũa, còn có một khối thạch ma. Cái gì cũng đều không có. Chuyển nhà rất đơn giản. Trực tiếp tìm cái xe lừa. Toàn bộ liền kéo lên đây. Tới trong thị trấn rồi. Mỗi ngày liền không cần dậy sớm như vậy. Cũng tiết kiệm được không ít thời gian. Hiệu suất làm việc cũng rất nhiều. Như thế, Ngư Hoàn vẫn làm như trước. Mỗi ngày bán thoải mái. Có thể nói là tiền tài cuồn cuộn tới. Bởi vì vịt kho có cải tiến. Hương vị cũng tăng lên. Mỗi ngày số lượng bán ra 60 con. Bán xong, mỗi ngày thu vào cũng hơn 100 lượng bạc đem người nhà họ Yến vui mừng không thôi. Liên tục 3 ngày, Ngư Hoàn liền nổi tiếng. Bán hết Ngư Hoàn lại bán lẩu cay. Rất tốt, hôm nay ăn trưa, Yến gia đang cùng Tư Chấn Khấu nói chuyện. Mà Tư Chấn Khấu cũng cảm giác được, mấy ngày nay quá mức đường đột. Đơn giản muốn đem tâm tư mình nói ra. Chuẩn bị quang minh chính đại theo đuổi Yến Bạch Thu. Nhưng hắn còn chưa kịp biểu đạt ra. Giữa chừng có một đoàn người tới. Có tới 3 người. Một lão gia phúc khí tràn đầy. 2 gã sai vặt. Nhìn cả nhà Yến gia đều ở ôm quyền chắp tay. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Các ngươi trước cứ ăn. Ta liền tại đây ngồi một chút. Lão gia phúc khí cười tủm tỉm. Thoạt nhìn rất hòa thuận. Yến Bạch Thu cảm giác người này không giống như đến ăn lẩu cay. Tới nhà hắn ăn lẩu cay tuy rằng cũng có con cháu nhân gia phú quý. Tiểu thư nhưng chưa có ai mang theo hạ nhân cùng tới. Cửa hàng chúng ta hiện tại đóng cửa. Không có bán đồ ăn. Yến Bạch Thu nói. Lão gia phúc khí kia không thèm để ý nói. Không có việc gì. Chúng ta không phải tới ăn cơm. Là có chuyện khác. Các ngươi cứ ăn trước. Không cần để ý tới chúng ta. Bộ dáng rất hiền lành. Thực dễ nói chuyện. Nhưng trong lòng Yến Bạch Thu bồn chồn. Vẫn cảm thấy người này có vấn đề. Lập tức trong lòng thay đổi thật nhanh. Cân nhắc xem gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại thấy Tư Chấn Khấu lặng lẽ kéo góc áo hắn. Nhỏ giọng nói. Người nọ là trưởng quầy một tửu lâu. Ta cảm thấy họ đến không có ý tốt. Tâm tư quá rõ. Yến Bạch Thu trong lòng căng thẳng, nhấp môi, gật gật đầu, nhà hắn cũng bán lẩu cay. Ta đi qua, hương vị còn đỡ, bất quá so với nơi đây, vẫn là kém rất nhiều. Yến Bạch Thu tức khắc trong lòng phát lạnh, Yến Bạch Sinh không có nghe được, nhưng có thể thấy nhi tử tâm sự nặng nề, cảm giác không phải chuyện gì tốt. Liễu Thanh Mai lại cảm thấy lão gia tử kia cực kỳ quen mặt, tựa hồ đã gặp qua nơi nào đó. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra. Nhíu nhíu mày. Lúc này ăn cơm liền không ra khẩu vị. Thật sự là bởi vì đói bụng. Ăn cơm mà như nhai sáp. Đợi đến lúc ăn xong. Lão gia tử kia liền đi thẳng vào vấn đề chính. Ta hôm nay tới đây là muốn một cọc buôn bán muốn hợp tác với Yến tiểu lão bản. Lão nhân ra đầy mặt hòa ái. Cười tủm tỉm nói. Nói là Yến tiểu lão bản. Tự nhiên chính là chị Yến Bạch Thu. Từ khi nhà hắn mở lẩu cay, ở trong trấn cũng có chút danh tiếng. Tuy rằng có cửa hàng nhưng lại nhỏ. Khách hàng lui tới không được nhiều. Tên này tự nhiên như vậy liền có. Yến Bạch Thu giả vờ bộ dáng trấn định. Ngồi nghiêm chỉnh. Không biết lão bản tới là muốn cùng ta nói chuyện mua bán gì. Lão nhân ra kia như cũ hiền lành nói. Ta họ Vương. Yến tiểu lão bản. Mua bán là việc tư, không nên để người ngoài xem. Còn thỉnh, ngụ ý, chính là bảo Yến Bạch Thu đem Tư Chấn Khấu thỉnh ra ngoài. Nói sinh ý việc mua bán, Yến Bạch Thu hoàn toàn không có năng lực ở phương diện này. Cũng không phải là không được. Trong lòng hắn khẩn trương, tuy trước kia cha hắn là địa chủ, cũng chỉ phụ trách thu thuế. Mặt khác cũng rốt đặc cán mai, thấy Tư Chấn Khấu ở đây. Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nào dám thỉnh người đi. Yến Bạch Thu trong lòng nghĩ. Không nói gì. Chỉ là Tư đại ca bộ dáng hung thần ác sát. Liền có thể trấn đi 3 mét chi bảo. S. Chỗ này Mỹ cũng ca nói rõ đờ si là NTN. Tại vốn từ Mỹ ít quá. Như B nào đọc bộ cửa hàng dị thú 247 ấy ở phần văn án có nhắc đến anh công. Tỳ hưu. Trấn thủ ở cửa hàng Ý, nôm na kiểu như là là một người trấn thủ cửa hàng ca để cửa hàng bị thất thoát hay mất trộm gì đó. Nơi này không có người ngoài, đều là người nhà của ta. Vương lão bản có việc gì cứ nói thẳng, không cần người nào tránh đi. Yến Bạch Thu nói, đi đến trước cửa hàng, đóng kỹ cửa, cửa sau vẫn mở, nhưng không có tạp vụ, người làm công, khoảng cách tới cửa hàng khác có chút xa. Vương lão bản mặt hiền từ tươi cười cứng đờ. Lừa ai đây? Người này như thế nào thành người nhà các ngươi? Rõ ràng chính là tiểu ca giết heo a. Toàn bộ huyện Thái Hòa đều biết cả huyện chỉ có một nhà bán thịt heo. Đã bán được 2 năm. Ở đây có ai mà không biết mặt a? Chưa có ai nghe nói tiểu ca giết heo là người nhà ngươi a, hi hi. Sắp thành một nhà R, Vương lão bản trong lòng tích khí. Buồn bực cực kỳ, nhưng nhìn thấy cả nhà Yến gia không hé răng, một bộ ngầm đồng ý, lập tức đem buồn bực của lão nghẹn lại. Vương lão bản tươi cười có chút cứng đờ, gian nan gật đầu, kia hảo a, tính, dù sao cũng không liên quan ngươi a. Yến Bạch Thu thấy người ở lại, cảm giác có gan hơn một chút, đỉnh eo nói, Vương lão bản ngươi có chuyện cứ nói thẳng. Vương lão bản làm bộ khụ khụ, cười nói, Yến tiểu lão bản, là như thế này, ta ở mặt khác của phố có mở một cái tửu lâu. Sinh ý cũng hảo, chính là khách nhân lui tới nhiều, yêu cầu mỗi ngày đặt không ít đồ ăn, làm buôn bán, tự nhiên đi theo khẩu vị của khách nhân. Chỉ là gần đây khách nhân chỉ thích món ngư hoàn này. Ta nghe nói Yến tiểu lão bản làm, không biết Yến tiểu lão bản có chịu hay không nâng đỡ. Đem phương thức ngư hoàn kia bán cho ta. Yến Bạch Thu nhấp môi, trên mặt vô biểu tình, trong lòng kỳ thật vừa khẩn trương vừa phẫn nộ. Yến Bạch Sinh cùng Liễu Thanh Mai sắc mặt có chút vi diệu. Yến Bạch Thu hít sâu một hơi, trấn định nói, Nga, người nói phương pháp làm ngư hoàn a, có thể a, không biết Vương lão bản có thể đưa ra giá như thế nào. Vương lão bản trong lòng vui vẻ, tươi cười càng thêm hiền lành. Yến Bạch Tuyết nóng nảy, lôi kéo tay Yến Bạch Thu. Ca có phải hay không hồ đồ? Bán phương thức kia nhà họ còn có thể bán ngư hoàn được sao? Yến Bạch Thu trấn an muội muội, lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Phương thức làm ngư hoàn có thể bán cho ngươi. Bất quá, nhà ta vẫn như cũ bán ngư hoàn. Đương nhiên, toàn bộ Thái Hòa huyện, ta chỉ bán cho một mình nhà ngươi. Ý ngươi sao Vương lão bản? Cách chương.